Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 960 ta nguyện ý. Ta nguyện ý, Tống Hề dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại trợn mắt. Kia trên đài đứng người thật là hắn, rõ ràng chính xác hắn, đang ở đối với nàng mỉm cười. Tuy rằng nàng cùng Mạc Sâm sớm đã xác lập quan hệ, nhưng là Mạc Sâm ngày thường tính tình thực thanh đạm, tuy rằng đối nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, chính là lại rất ít có cười đến như vậy ấm thời điểm, trước mắt nhìn đến hắn tươi cười. Nàng thế nhưng cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác, tất cả mọi người đang nhìn nàng. Nàng hoàn toàn mặc kệ những cái đó cực kỳ hâm mộ. Tìm tòi nghiên cứu, tò mò tầm mắt, nàng đi bước một chiều hắn đi qua đi. Nàng thấy hắn chiều nàng chậm rãi vươn tay, nàng trong mắt chỉ có hắn, đi lên đài. Tống Hề đem chính mình tay giao cho Mạc Sâm trong tay. Giây tiếp theo, đã bị kéo vào trong lòng ngực hắn, ủng nàng nhập hoài. Giờ khắc này, Mạc Sâm mới cảm thấy, chính mình trái tim lại lần nữa nhảy lên lên. Tống Hề đem đầu dựa vào hắn ngực thượng. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà ôm. Dưới đài người cũng lẳng lặng mà nhìn bọn họ, giây lát. Mạc Sâm buông ra nàng, lui ra phía sau một bước. Đột nhiên đối với nàng quỳ một gối xuống đất, Tống Hề biết hắn muốn làm cái gì. Trái tim bang bang kinh hoàng lên, liền thấy Mạc Sâm từ áo trên trong túi móc ra một cái hắc nhung. Tơ hộp quà, mở ra, một quả lập lòe đoạt người quang mang tinh mỹ kim cương nhẫn xuất hiện ở Tống Hề trước mắt. Tống Hề, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, chính là đương chân chính thấy như vậy một màn. Chính tay nghe được hắn những lời này khi, Tống Hề vẫn là ức chế không được tâm tình của mình, nàng bưng kín miệng mình. Bỗng nhiên liền khóc lên. Nguyên bản nàng là không nghĩ khóc, nhưng trước mắt như vậy tình cảnh, giống như chỉ có dùng nước mắt mới có thể biểu đạt nàng trong lòng cảm xúc. Phong Duyệt đứng ở đám người mặt sau cùng, nhìn trên đài kia duy mỹ hình ảnh, nghẹn ngào một chút, hốc mắt có chút hồng. Nàng kỳ thật trước nay đều không có hy vọng xa vời quá có thể được đến Hoa Hoa. Ái, từ đầu với đuôi đều chỉ là nàng ở yên lặng luyến, bất quá có thể như vậy cũng đủ rồi. Có thể cảm nhận được tình yêu tư vị, nàng đã thực thỏa mãn, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, kia liền đủ rồi. Đến nỗi nàng, tuy rằng hiện tại còn không thể buông, nhưng chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng tin tưởng chính mình có thể buông. Nàng nhợt nhạt cười, không có chờ đến Tống Hề trả lời, liền xoay người rời đi. Mà trên đài Tống Hề thật vất vả ngừng nước mắt, mới một bên cười một bên nức nở thẳng gật đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Vươn tay nhìn kia chiếc nhẫn bị người mình thích thân thủ mang ở chính mình ngón tay thượng, Tống Hề tâm tình đột nhiên trở nên thực phức tạp. Nhẫn mới vừa vì nàng mang lên, Mạc Sâm liền thuận thế đứng lên, lôi kéo cổ tay của nàng. Chúng ta đi cái không ai địa phương đi. Không đợi Tống Hề nói cái gì, Mạc Sâm liền mang theo nàng chạy xuống đài. Không lâu ngày liền rời đi hội trường. Đến nỗi họp thường niên kế tiếp hạng mục công việc sau, tự nhiên bụng làm giả chịu dừng ở đặc trợ trên đầu. Mạc Sâm mang theo Tống Hề lái xe về tới tiểu chung cư. Dọc theo đường đi, Tống Hề đều ở vào hồn du trạng thái. Đêm nay phát sinh sự tình thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nếu không phải nhẫn liền chân thật mang ở tay nàng thượng, nếu không phải Mạc Sâm liền ngồi ở nàng bên người lái xe, nàng có lẽ sẽ tưởng chính mình quá tưởng niệm hắn, cho nên là một giấc mộng, một cái chân thật đến không muốn tỉnh mộng, mới vừa mở ra chung cư môn. Tống Hề đi vào đi, giây tiếp theo đã bị theo ở phía sau Mạc Sâm cấp đè ở trên vách tường, hai tay của hắn nắm nàng hai vai, ướt nóng hôn, che trời lấp đất rơi xuống, cơ hồ muốn đem nàng cấp bao phủ ở trong đó. Tống Hề có chút thích ứng không được, cầm lòng không đậu ư ra tiếng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.